Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 924, sát chiêu ra hết. Thân hãm tuyệt cảnh, bất quá, các ngươi coi là nương tựa theo các ngươi lực lượng liền có thể chiến thắng bản hoàng lời nói. Như vậy thì có chút 10 phần sai. Bản hoàng thế nhưng là hắc ma. Cho dù là cùng là tứ hoàng một trong bạo quân. Hắn cũng tuyệt không có khả năng là bản hoàng đối thủ. Hôm nay, thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút bản hoàng lực lượng đi. Oanh, theo hắc ma lời nói rơi xuống. Một cỗ vô cùng bạo lệ mà lại khí tức cường đại thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Ở trong đại điện mặt nhấc lên một cỗ càng thêm cuồng bạo kinh phong. Tại Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắc ma tóc tại lúc này điên cuồng địa sinh trưởng đến. Hắn trường bào tung bay theo gió. Hắn mắt phải tại lúc này hóa thành huyết sắc. Hắn trên tay phải màu đỏ sậm lực lượng vờn quanh. Tràn đầy một cỗ nói không nên lời bạo lực mà lại mạnh mẽ. Giống như một đầu xông ra địa ngục tuyệt thế hung ma. Động thủ, cảm nhận được hắc ma biến hóa cùng khí thế bạo phát. Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương sắc mặt đều là biến đổi. Quát lớn thanh âm thì là từ miệng các nàng bên trong truyền ra. Đông, theo quát lớn chi tiếng vang lên. Lang Vương Tần Dương giống như tuyệt thế hung lang bỗng nhiên xông ra. Trong tay hắn tam lang quân thứ biến thành chiến lang hung trên đao bàng bạc năng lượng màu xanh. Hội tụ, trên thân đao thanh sắc lang vương tựa như sống tới. Vậy mà tại giờ phút này chậm rãi mở ra một mực tràn đầy hung lệ cùng tàn bạo con mắt đến. Tản ra một cỗ vô tận hung lệ chi khí. Nhìn chằm chằm hắc ma. Lang thứ nửa hở, chiến lang hung đao. Tuyệt kỹ, sói vương khiếu thiên chém. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Lang Vương Tần Dương thân thể liền là xuất hiện ở hắc ma trước mặt. Chân tay hắn bỗng nhiên phát lực, nhảy lên một cái, trong tay chiến lang hung đao mang theo cuồng bạo vô song lực lượng mãnh liệt mà đối với hắc ma đầu. Chém xuống, gầm thét thanh âm quanh quẩn trong đại điện. Ngao, theo Lang Vương Tần Dương cái này một chạm, một tiếng giống như đến từ viễn cổ cự lang tiếng gầm mãnh liệt vang lên. Mang theo cuồng bạo vô song lực lượng chiến lang hung đao phóng thích ra vô cùng hung lệ chi khí. Thẳng đến hắc ma mà đến. Thật là khiến người sợ hãi thán phục lực lượng. Hắc ma ngẩng đầu lên nhìn lấy lang vương tần. Dương cái kia từ trên trời giáng xuống một chàm. Khuôn mặt không chỉ có không có bối rối chút nào. Ngược lại là hiện ra một vòng cười yếu ớt đến. Mang theo tiếng than thở âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đông. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn bị năng lượng màu đỏ sậm vờn quanh phải tay nắm chắc thành quyền. Mang theo hủy diệt cùng một chỗ lực lượng vậy mà đối lang vương tần dương chiến đao oanh ra ngoài. Lộ ra đến vô cùng điên cuồng mà bạo lực. Gia hỏa này thì không sợ hắn quyền đầu bị lang vương tần dương chiến đao cho chảm phá a. Tuyệt kỹ, tỏa long kim diễm khóa. Ngay tại hắc ma vừa mới sở hữu hành động nháy mắt. Âu Nguyệt Vân cái kia thanh âm lạnh như băng chính là tại lúc này lặng yên ở giữa vang lên. Theo Âu Nguyệt Vân âm thanh vang lên, bên cạnh hắn kim sắc tạp bài giống như nhận lực lượng nào đó triệu hoán đạt được chỉ lệnh. Bắt đầu gây dựng lại, hóa thành một đầu kim sắc xiềng xích mãnh liệt mà đối với hắc ma thân thể bắn tới. Đồng thời tại hắc ma chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, đem hắn thân thể chỗ quấn quanh. Giống như xiềng xích đồng dạng phong tỏa ngăn cản hắn hành động. Khiến cho hắn không chút nào có thể động đậy. Keng, tại hắc ma hành động vừa mới bị phong tỏa nháy mắt. Lang vương tần dương nổi giận chém xuống chiến lang hung đao rốt cục chém xuống đến. Rơi vào hắc ma cái kia gào thét mà ra trên nắm tay. Thậm chí cả cánh tay bên trên. Vậy mà bộc phát ra to lớn kim loại giao tiếp tiếng vang tới. Cuồng bạo lực lượng giống như hủy thiên diệt địa tuyệt thế hung lang đồng dạng từ chiến lang hung. Trên đao bộc phát ra. Không ngừng mà đối hắc ma thân thể tiến hành tàn phá. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn trong nháy mắt. Chiến lang hung đao chính là phá vỡ hắc ma trên nắm tay năng lượng màu đỏ sậm phòng ngự cùng hắn. Mang theo ra bao tay. Cút, giờ khắc này, hắc ma rốt cục bị chọc giận. Thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, hủy diệt thiên địa lực lượng bạo phát, nộ hống thanh âm thì là từ trong miệng hắn bộc phát ra. Giống, theo hắc ma lực lượng bạo phát, một tiếng viễn cổ cự long tiếng gầm gừ ầm vang ở giữa vang lên. Tại thân thể của hắn đằng sau hiện ra một cái hắc long hư ảnh. Cuồng bạo vô song lực lượng, bành trướng cùng cực năng lượng màu đỏ sậm ầm vang ở giữa từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Răng rắc, phanh, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, nguyên bản từ vô số tạp bài hình thành xiềng xích theo hắc ma lực lượng bạo phát cùng nhau bị chấn đoạn, xoay tròn lấy mang theo phong duệ chi khí hướng về Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân bắn tới. Cho bản hoàng chết, mà không có kim sắc tạp bài hình thành xiềng xích khôi phục hành động. Hắc ma thân thể liền một lần nữa thu hoạch được tự do. Hắn quyền trái phía trên năng lượng màu đỏ sậm vờn quanh. Một cái cự long hư ảnh nổi lên, mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng đánh vào tôi không kịp đề phòng Lang Vương Tần Dương trên ngực. Phanh, phốc phốc, chấm ngoặc kép, cường đại như núi lực lượng gào thét mà ra. Bá đạo cùng cực lực lượng xông vào Lang Vương Tần Dương thân thể bắt đầu phá hư, khiến cho hắn sắc mặt thì là trong lúc đó tái đi. Một ngụm đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Lang Vương móng vuốt, nhưng mà Lang Vương Tần Dương lại là cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, song tay nắm chặt lấy chiến lang hung đao, ầm vang ở giữa phát lực chém xuống, triển khai tuyệt địa phản kích. Xì lạp, chấm ngoặc kép, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tàn bạo mà hung lệ khí tức thì là từ chiến lang hung đao bên trên phóng thích mà ra. Cái kia chiến lang hung đao bên trên tuyệt thế lang vương tựa như sống. Một cái hư huyễn lang chảo quỷ dị từ chiến lang hung trong đao nhô ra đối hắc ma cánh tay cầm ra. Da thịt bị xé nứt ra thanh âm vang lên theo. Đông, sau một khắc, Lang Vương Tần Dương thân thể lại cũng không chịu nổi cái kia cuồng bạo lực lượng. Nắm chiến lang hung đao bay ngược mà ra, hung hăng nện ở một bên trên vách tường, bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Mà trong tay hắn chiến lang hung đao cũng giống như bởi vì hao hết năng lượng mà một lần nữa hóa thành tam lang quân thứ bộ dáng. Chết đi. Tại Lang Vương Tần Dương thân thể vừa bị đánh bay trong nháy mắt, hắc ma thân thể chính là hóa thành một cái bóng đối Lang Vương Tần Dương bất ngờ mà đi. Bị xé nứt tích huyết tay phải mang theo cuồng bạo vô song lực lượng hung hăng đối Lang Vương Tần Dương đầu ném ra, một quyền này lực lượng to lớn. Nếu là Tần Dương bị đập trúng, đầu sẽ trong nháy mắt vỡ ra. Kim diễm tạp bài thuẫn. Mắt thấy hắc ma khoảng cách Lang Vương khoảng cách càng ngày càng gần. Hắn quyền đầu sắp rơi vào Lang Vương Tần Dương trên thân. Âu Nguyệt Vân cái kia thanh âm lạnh như băng chính là lặng yên ở giữa vang lên. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, ầm, theo Âu Nguyệt Vân âm thanh vang lên. Vô số kim sắc tạp bài chính là trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Dương trước mặt. Hóa thành một mặt kim sắc thuẫn bài đem hắn chỗ bảo vệ. Mà hắc ma quyền đầu chính là mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng nện ở kim sắc trên tấm chán. Bộc phát ra cự đại thanh âm. Bạch, đi. Tại kim sắc thuẫn bài hình thành trong nháy mắt, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân chính là trong nháy mắt xuất hiện tại Lang Vương Tần Dương bên cạnh. Đỡ lấy hắn thân thể, nhanh như thiểm điện hướng về đại điện bên ngoài bắn tới. Hai người sát chiêu cũng không có thể làm sao hắc ma. Bây giờ chỉ có rời khỏi nơi này trước lại nói. Muốn chết. Thấy thế, hắc ma nổi giận phừng phừng, dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, trên nắm tay lực lượng to lớn hơn, trực tiếp đem tạp bài hình thành thuẫn bài cho chấn vỡ đi ra. Bào. Nhưng mà ngay tại hắc ma vừa mới đem tạp bài hình thành thuẫn bài chấn vỡ mở trong nháy mắt, Âu Nguyệt Vân cái kia thanh âm lạnh như băng lại một lần nữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, những cái kia bị hắc ma chấn khai vờn quanh tại bên cạnh hắn kim sắc tạp bài tại thời khắc này, giống như đạt được chỉ lệnh, âm vang ở giữa nổ tung lên, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cự đại tiếng nổ liên tục không ngừng mà vang lên, chấn động đến toàn bộ đại điện tựa như đều đang run rẩy. Bạch, chết a. Tại đại điện bên ngoài, Nho nhã nam Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương thân hình hiển lộ mà ra. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước cái kia bị vô số hạt bụi tràn ngập đại điện. Nhíu mày, thanh âm lạnh như băng thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tần Dương vừa nói. Liền kích thích đến hắn nội thương. Khiến cho đến trong miệng hắn ho khan ra đen nhánh máu tươi tới. Hắc ma dưới sự phẫn nộ chỗ mang theo một quyền kia ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Vượt xa Tần Dương tưởng tượng. Cho dù là bát ma chính diện tiếp nhận hắn một quyền như vậy. Không chết cũng phải trọng thương. Xa xa xa. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà. Âu Nguyệt Vân bọn họ lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Xa xa tiếng bước chân lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Âu Nguyệt Vân cùng Tần Dương sắc mặt đều là biến đổi. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo dính máu thân ảnh thì là từ hạt bụi bên trong chậm chậm đi ra. Chính là Hắc Ma. Giờ phút này Hắc Ma tóc dài lộn xộn. Trường bào bị tạc nứt đến vỡ vụn không chịu nổi. Hiển lộ ra cái kia màu đồng cổ da thịt. Toàn thân hiện đầy vết thương. Nhỏ xuống lấy máu tươi. Tay phải hắn cùng trên cánh tay càng là có ba đạo sâu không thấy vết thương. Giống như bị lang chảo chỗ xé rách. Không ngừng mà có đen nhánh máu tươi nhỏ xuống mà ra. Hiển nhiên là bị Tần Dương gây thương tích. Khiến cho Hắc Ma cả người nhìn qua nhiều một tia chật vật. Nhưng là càng nhiều lại là hung lệ. Tuy nhiên Hắc Ma hắn nhìn qua chật vật không thôi. Nhưng lại vẻn vẹn chỉ là nhận vết thương da thịt. Đủ để thấy cái này Hắc Ma thực lực mạnh. Không tệ. Hai người các ngươi thực lực đều có chút vượt quá bản hoàng dự kiến. Bất quá. Dừng ở đây. Hắc Ma ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước cái kia thần sắc khó coi cùng ngưng trọng Tần Dương. Cùng Âu Nguyệt Vân. Huyết sắc trong mắt lóe ra đỏ thẫm chi mang. Trên mặt hiện ra một vòng tàn nhẫn nụ cười. Dày đặc mà thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo. Hắn thân thể giống như một đầu đỏ thẫm cự long mãnh liệt mà đối với Âu Nguyệt Vân cùng Tần Dương. Bất ngờ mà đi, nhanh đến cực hạn, người đi trước. Thấy thế, Lang Vương Tần Dương biến sắc, bỗng nhiên đẩy bên cạnh Âu Nguyệt Vân. Muốn đi cũng phải cùng đi mới đúng. Nhưng mà, Âu Nguyệt Vân lại là đã sớm chuẩn bị. Tại Lang Vương Tần Dương đẩy hắn trong nháy mắt. Hắn lại là bỗng nhiên bắt lấy Lang Vương Tần Dương cánh tay. Sau đó đem hắn cho vác tại trên lưng. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Âu Nguyệt Vân bàn tay lại là hất lên. Vô số kim sắc tạp bài thì là nổ bắn ra mà ra. Quỷ dị lơ lửng tại giữa không trung. Âu Nguyệt Vân cõng Lang Vương Tần Dương thì là giống như một mũi tên nhọn đồng dạng bất ngờ mà ra. Hắn cũng không phải là trên mặt đất bôn tẩu, mà chính là mượn tạp bài chi lực treo lơ lửng giữa trời bay lượn. Giống như chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhõm thi triển mà ra. Tốc độ nhanh đến cực hạn, qua trong giây lát chính là biến mất tại lối đi phía trước bên trong. Hắc Ma, gặp lại, theo Âu Nguyệt Vân thân ảnh biến mất ở trong đường hầm. Thanh thúy thanh âm thì là quanh quẩn ở trong đường hầm. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, theo cái này âm thanh vang lên. Nguyên bản cái kia lơ lửng tại giữa không trung kim sắc tạp bài tốc độ cao địa xoay tròn lấy. Sau đó bỗng nhiên hướng về hai bên lối đi phòng giam xiềng xích cắt chém mà đi. Đem nhà tù cửa mở ra về sau càng là dư thế không giảm đem bên trong giam giữ lấy cường giả tội nhân. Xiềng xích cho cắt ra. Oanh! Nguyên bản bị giam giữ tội nhân cường giả tại xiềng xích bị mổ ra trong nháy mắt. Giống như mãnh hổ từ nhà tù phòng trong bất ngờ mà ra. Ha ha, đi ra, chúng ta rốt cục đi ra. Chấm ngoặc kép, ha ha, rốt cục trùng hoạch tự do. Tội nhân cường giả được thả ra. Cười ha ha hưng phấn âm thanh bắt đầu từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hắc ma, bất quá. Bọn họ tiếng cười rất nhanh chính là im bặt mà dừng. Bởi vì bọn hắn trông thấy từ đại điện bên trong đi tới Hắc Ma. Trong mắt không tự chủ được hiện ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Hắc Ma, các huynh đệ, cùng tiến lên, giết hắn. Hắn đóng chúng ta nhiều năm như vậy. Hắc Ma, đi chết đi. Sau một khắc, vô số bị sát trong lao phóng xuất tội nhân cường giả chính là mang theo vô tận sát ý cùng phẫn nộ. Gầm thét đối hắc ma bất ngờ mà đi. Các ngươi thật sự cho rằng lại tới đây còn có thể đi được à? Nhưng mà, đối mặt những cái kia vọt tới tội nhân cường giả, hắc ma căn bản liền không có nhìn một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia biến mất tại cuối thông đạo Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân. Nghe hắn lúc gần đi lưu lại lời nói, hắc ma trên mặt không khỏi hiện ra một vòng mỉa mai nụ cười. Ầm ầm, theo hắn lời nói rơi xuống, dưới chân hắn tốc độ bãi xuống, hóa thành một đầu màu đỏ sậm nộ long thẳng đến phía trước tội nhân cường giả mà đi. Triển khai vô tận giết hại cùng trấn áp thô bạo. Tại tầng thứ 8 trung ương đại sảnh trên thiên kiều, ba đạo toàn thân cao thấp tản ra cường đại mà hung lệ khí tức bóng dáng thì là quỷ dị nổi lên. Nhìn lấy cái kia xuất hiện tại tầng thứ 8 trong đại sảnh Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân, băng lãnh nghiền ngẫm thanh âm thì là từ một cái bóng miệng bên trong truyền ra. Ha ha, các huynh đệ, có việc để hoạt động, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.